Xin biết chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Khoa Nhận Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ Tiến Bảo đưa kim cương sử cho Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi bỏ kim cương sử vào một chiếc hộp màu vàng tím, sau đó bày kết giới lên trên đó. Tôi tò mò hỏi cô ta, thế nghĩa là sao? Bạch Linh Nhi cười thần bí. Chiếc hộp màu vàng tím này là của quý tôi tìm được trong một cái mộ cổ, rất thích hợp chứa món đồ có lệ khí nặng thế này. Hiện giờ tôi đặt thêm một phong ấn trên cái hộp này. Nếu không có sự cho phép của tôi, đừng hòng có ai mở được cái hộp này ra. Tôi lúc ấy thấy Bạch Linh Nhi khá nghiêm túc, thì lắc đầu hơi bất đắc dĩ. Cô cảm thấy vui là được rồi. Bạch Linh Nhi đi rồi, một mình tôi ngồi ngẩn ra ở trong phòng khách, nhìn chăm chăm cái hộp màu vàng tím kia. Lúc này Đinh Nhất ra khỏi phòng ngủ và ngồi ở trước mặt của tôi, cùng tôi ngắm nghía cẩn thận cái hộp này. Rất lâu sau đó mới nghe anh ta nói một cách sâu xa. Rất nhiều năm về trước, tôi từng thấy một cái hộp như vậy. Chỉ có điều lúc đó, hộp đựng một cái đầu người. Tôi không khỏi nghe vậy sởn gai ốc. Thật không biết là kẻ biến thái nào lại đựng đầu người vào trong một cái hộp xinh đẹp như thế này. Nghĩ đến đây, tôi bèn dí mũi lại gần hộp người người thử. Sau đó nói với vẻ mặt ghê tởm. Vừa rồi Bạch Linh Nhi nói, cô ta đào được cái hộp này ở cổ mộ. Cho dù không phải dùng để đựng đầu người, thì cũng là đồ để chôn cùng với người chết. Để tôi như vậy ở nhà, có phải là hơi đen đủi không? Kết quả là Đinh Nhất nghe vậy thì nói một cách quái gở. Một người sắp chết như cậu mà còn sợ chút đen đủi này sao? Tôi nghe thấy cũng phải, vì vậy cười gượng ngùng mà bảo. Vừa rồi Bạch Linh Nhi nói cô ta đặt thêm một lớp phong ấn trên hộp. Trừ cô ta ra, không ai có thể mở ra được đâu. Đinh Nhất bèn giơ tay muốn mở hộp ra. Kết quả đã nghe thấy tiếng xoẹt, chiếc hộp tóe ra tia lửa xẹt xẹt như bị nối điện, giật cho Đinh Nhất phải vội rụt tay về. Tôi thầm giật mình, không ngờ cô nàng Bạch Linh Nhi này lại lợi hại như vậy. May mà vừa rồi tôi không vươn tay mở hộp ra, nếu không lúc này người bị điện giật chính là tôi rồi. Từ bấy về sau, chiếc hộp màu tím vàng này an cư lạc nghiệp ở phòng khách nhà tôi. Nếu không phải thứ này là đồ chôn kèm, tôi thật sự muốn liên hệ với người mua để bán nó lấy tiền cho xong. Ngẫm lại mấy năm nay thật sự tôi cũng chẳng sống dễ dàng gì. Không phải đi tìm xác thì là trên đường đi tìm xác. Có thể nói là không hề có thú vui gì đáng kể. Đương nhiên, lúc ấy tôi cũng không có cảm thấy những việc này buồn tẻ và nhạt nhẽo cỡ nào. Bởi vì lúc ấy tôi vốn không biết mạng sống của mình sẽ mau chóng đi đến cuối cùng. Cho nên, tôi cần phải kiếm thật nhiều tiền cho cuộc sống sau này của mình, mới có thể đảm bảo khi về già không lo cơm lo áo. Tuy nói như thế, nhưng tôi tin rằng nếu có thể làm lại, tôi vẫn sẽ sống như vậy. Trước đó tôi đã từng nói, tôi giữ lại một khoản tiền để tiêu xài. Bao nhiêu năm nay, tôi bôn ba khắp nơi, đi qua rất nhiều nơi, nhưng hầu hết là vì yêu cầu công việc, chứ không phải vì mình mà đi thưởng ngoạn. Tâm trạng khác nhau thì cảnh sắc trên đường cũng khác biệt. Cho dù cảnh đẹp thế nào cũng bị việc đi tìm xác làm cho xấu đi. Thế nên tôi nhân dịp hiện giờ có thời gian rảnh rỗi, lại có tiền, ra ngoài đi chơi vui vẻ một chuyến. Khi tôi nói quyết định này với Đinh Nhất, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, cứ như người khác thiếu nợ anh ta 8 triệu không bằng. Thế là tôi không thể làm gì khác hơn là làm trái lòng mời anh ta đi cùng. Thế mới khiến sắc mặt anh ta dễ nhìn hơn một chút. Sau đó tôi lại nói quyết định này với chú Lê. Chẳng biết cuối cùng mơ mơ hồ hồ thế nào, lại thành 4 người chúng tôi cùng đi du lịch. Thật ra trong lòng tôi hiểu, bọn họ đều không yên tâm để tôi đi một mình. Mặc dù chúng tôi cũng tự tính ra mình chỉ còn 6 tháng. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết quả bom hẹn giờ trong đầu tôi có thể nổ bất cứ khi nào. Có lẽ điều bọn họ lo sợ nhất là tôi sẽ chết ở một hốc núi vô danh nào đó, trở thành mục tiêu tìm kiếm tiếp theo của họ. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định đi theo tour du lịch. Như vậy sẽ bớt phải lo lắng nhiều thứ. Vì mấy người chúng tôi đều thực sự không muốn bỏ tâm tư đi suy tính mấy chuyện này. Sau đó, chúng tôi đến một công ty du lịch đăng ký chuyến du lịch sang chảnh qua 7 tỉnh thành, xuất phát từ Hà Bắc đến tận Hải Nam. Đồng thời, công ty du lịch còn nhiều lần cam đoan với chúng tôi rằng tour du lịch này chỉ ngắm cảnh thuần túy, tuyệt đối không cưỡng ép tiểu tiện. Tôi nghe mà thầm nghĩ trong lòng, lắm chuyện, cậu đây có tiền chứ không sợ nhất chính là bị ép tiểu tiện đây. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi thống nhất thời gian xuất phát là 3 ngày nữa. Nhưng không ai ngờ, buổi tối trước ngày khởi hành lại xảy ra chuyện. Lúc đó sau khi ăn tối xong, vì nghĩ ngày mai sẽ ra ngoài chơi, cho nên tâm trạng của tôi hơi hưng phấn. Thế là tôi và Đinh Nhất đến siêu thị ngoài chung cư đi dạo, tiện mua chút đồ ăn vặt để ăn trên xe. Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi vang lên. Tôi vừa định cầm điện thoại lên xem ai gọi, thì chuông reo được 2 tiếng rồi ngừng. Lúc đó tôi cũng không quá để ý, nghĩ là dịch vụ nào đó gọi làm phiền thôi, nên cùng Đinh Nhất chọn đồ ăn vặt xong thì đi tính tiền. Nhưng khi tôi lấy điện thoại ra, định dùng WeChat để thanh toán, thì thấy người vừa nháy máy chính là chú họ. Chú họ hiếm khi gọi điện thoại cho tôi. Một lần chú ấy gọi đều là có chuyện. Thế nên tôi lập tức gọi lại. Kết quả điện thoại của chú ấy đã tắt máy. Chuyện gì thế này? 5 phút trước mới gọi điện mà giờ đã tắt máy rồi à? Tôi buồn bực. Nhưng sau đó tôi cảm thấy cuộc điện thoại kia không bình thường. Vì mỗi một lần chú họ gọi tôi đều là có chuyện muốn nói. Tuyệt đối không phải rảnh rỗi gọi điện tán gẫu với tôi. Nghĩ như vậy, tôi gọi lại cho chú ấy. Nhưng điện thoại chú ấy vẫn tắt máy. Không biết vì sao trong lòng của tôi có cảm giác hoảng hốt. Cảm thấy hình như chú ấy đã xảy ra chuyện gì. Đình Nhật thấy tôi lo lắng thì an ủi tôi. Yên tâm đi, chú ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu. Cậu cũng không phải không biết bản lĩnh của chú ấy. Đừng nói là mấy loại ma quỷ thông thường. Cho dù đụng phải thứ gì đó không tầm thường, chú ấy cũng sẽ an toàn. Tôi biết điều Đình Nhất nói không phải không có lý. Nhưng 2 tiếng chuông điện thoại này khiến tôi trằn trọc cả đêm không ngủ yên. Tôi nằm trên giường lật qua lật lại, vẫn nghĩ đến chuyện chú ấy gọi cho tôi có ý nghĩa sâu xa gì. Cảm giác chuyện không hề đơn giản. May mà nhiều ngày mai chúng tôi mới phải ra ga tàu cao tốc, cho nên buổi sáng cũng không cần dậy sớm. Tôi thấy mình thực sự không ngủ nổi, bèn dứt khoát ngồi dậy, đi ra ban công phòng khách hóng gió đêm để tâm trạng thoải mái hơn một chút. Không ngờ vừa đi ra khỏi phòng ngủ, tôi bỗng nghe thấy trong phòng khách truyền đến từng tiếng ba ba kỳ quái. Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra, hóa ra là ở ngoài ban công. Lòng tôi lập tức trầm xuống thầm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt lại có yêu ma nào dám đến đây làm loạn. Kết quả khi tôi bật đèn lên, đi ra trước ban công xem xét, thì phát hiện có một con hạc đang không ngừng lao vào cửa kính ban công. Tôi nhận ra con hạc này do chú họ làm ra. Thế là vội vàng mở cửa kính ban công ra. Lúc này con hạc đã đâm vào cửa kính đến méo cả đầu rồi. Ngay lúc tôi vừa mở cửa ra, nó dường như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng bay đến bên chân tôi rơi xuống. Tôi thấy con hạc nằm bên trên đất không nhúc nhích, bèn dùng mũi chân thử đá vào nó. Con hạc giấy lần trước chú họ gửi đến cho tôi là dùng để dẫn đường, nhưng con lần này không cùng loại như vậy. Sau khi nó nhìn thấy tôi thì không có chút linh lực nào nữa. Tôi bèn cúi người nhặt nó lên, thấy nó cũng được gấp bằng giấy bùa vàng. Nhưng từ lớp bụi bặm bên trên thân con hạc, có thể thấy con vật nhỏ này đã bay qua một quãng đường rất dài. Sau khi xác nhận con hạc này không bay được nữa, tôi mới mở con hạc giấy ra xem. Thấy bên trong có một dòng chữ viết bằng máu. Màu nến núi đầu gà. Tôi biết nét chữ bằng máu này là do chú họ tự tay viết ra. Chữ viết có vẻ hơi ngoáy. Chắc hẳn là đã viết ra trong tình huống vô cùng khẩn cấp. Tính về thời gian, lúc tôi nhận được 2 tiếng chuông điện thoại của chú họ cách đây khoảng 4 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ là cú điện thoại cầu cứu của chú ấy? Nghĩ như vậy, tôi vội vàng gõ cửa phòng Đinh Nhất, đánh thức anh ta dậy và đưa tờ giấy màu vàng trong tay cho anh ta. Đọc xong, vẻ mặt của anh ta trầm xuống, lại nói, chú họ của cậu xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên anh ta cũng nghĩ như tôi. Thế là ngay trong đêm, tôi và Đinh Nhất lái xe đến nhà chú Lê. Sau khi chú ấy nhìn bức huyết thư của chú họ, liền nhíu mày và nói, núi đầu gà ư, ông ấy đến chỗ đó làm gì? Tôi vội vàng nói chú ấy, chú biết núi đầu gà ở đâu sao? Chu Lê gật đầu. Biết thì biết, nhưng chưa đến đó bao giờ. Mấy năm trước từng có một ông chủ kinh doanh cho người đến tìm chú. Nó là ông ta nhận thầu một hạng mục ở núi Đầu Gà, muốn mời chú đến đó xem phong thủy. Nhưng sau khi đặt tiền cọc, ông ta lại nói là hạng mục kia đã bị hủy. Lúc đó chú cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, chúng ta cũng chưa đi, tiền cọc thì không bị đòi lại, cho nên cũng chẳng tổn thất bao nhiêu. Về sau, chú nghe nói chính phủ phát hiện ra trong núi Đầu Gà có một ngôi mộ cổ từ thời Hán. Bởi vậy, mới yêu cầu dừng tất cả các hạng mục đấu thầu lại. Mộ cổ ư? Chú ấy từ lúc nào lại có hứng thú với mộ cổ thế? Tôi không hiểu nổi. Chu Lê cũng lắc đầu. Lúc ông ấy đi cũng không nghe thấy ông ấy nói gì đến việc đi tìm mộ cổ. Có điều chú nghe nói, mặc dù núi Đầu Gà có phát hiện mộ cổ, nhưng vì không bị tổn hại, cho nên mộ cổ đó vẫn luôn được chính phủ bảo vệ, không tiến hành việc khai quật. Bức huyết thư cầu cứu của chú họ đã làm rối loạn kế hoạch xuất hành của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi không thể không hủy chuyến du lịch qua bảy tỉnh đã mong chờ từ lâu kia. Núi Đầu Gà nằm ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Tôi đã lên mạng điều tra qua. Kinh tế nơi đó bình thường. Sau khi phát hiện mộ cổ cũng không được thêm lợi ích gì. Ngược lại còn khiến nhiều dự án không phát triển được. Còn về chuyện vì sao chú họ đột nhiên lại một mình đến nơi đó, mấy người chúng tôi nghĩ muốn vỡ cả đầu cũng không ra đáp án. May mà hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, không bất công thu dọn. Chỉ là thay đổi điểm đến của hành trình mà thôi. Thật ra bao nhiêu năm nay, chú họ bồn ba bên ngoài làm những chuyện gì tôi không hề hay biết. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy những chuyện này tôi không biết sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên đến giờ tôi cũng không cố ý tìm hiểu xem chú ấy đã làm ra những gì. Bởi vậy khi chú ấy gặp chuyện, tôi vô cùng luống cuống, chẳng biết một chút thông tin gì trong đó cả. Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện chú họ gặp phải nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Sau khi bàn bạc với chú Lê, chúng tôi quyết định 10 giờ sáng ngày mai sẽ xuất phát. Chúng tôi sẽ tự lái xe đi, bởi vì nơi đó toàn là đường núi, nên chúng tôi tự lái xe sẽ thuận tiện hơn. Khi tôi và Đinh Nhất về đến nhà, đã hơn 2 giờ sáng, hành lý đã sẵn sàng cứ cầm lên là đi thôi. Nhưng kim cương sử lại đang được cất trong chiếc hộp màu vàng tím kia. Chuyến này đi chưa biết hành giữ thế nào. Không có kim cương sử phòng thân, làm tôi cảm thấy không yên tâm. Thế nhưng tôi thử mấy lần mà không mở cái hộp ra được. Tôi đành nhìn sang Đinh Nhất. Không mở được thì làm thế nào bây giờ? Đinh Nhất ngẫm nghĩ và nói. Để tôi gọi điện cho sư phụ, hỏi thử xem ông ấy có cách nào không. Tôi nhìn đồng hồ rồi bảo. Thôi được rồi, cũng muộn quá rồi. Để sang mai nói cũng được. Cho đến sáng sớm hôm sau, tôi và Đinh Nhất mang theo hành lý của mình và cả cái hộp màu vàng tím không làm sao mở ra được kia đi đến nhà chú Lê. Chú Lê nhìn thấy cái hộp trong tay tôi mà hai mắt lập tức tỏa sáng. Sau khi cầm cái hộp ấy, chú Lê cẩn thận quan sát cả nửa ngày vẫn liên tục líu lưỡi nói đúng là đồ tốt rồi. Tôi thấy thế bèn cười bảo nếu chú thích thì cho chú đấy, nhưng trước hết chú phải mở nó ra cho cháu đã. Cháu muốn lấy một thứ bên trong đó. Chú ấy liền đặt tay lên trên hộp, lập tức có tiếng ầm vang lên. Bàn tay giống như bị điện giật. Lão hồ ly lê híp mắt lại, nghi ngờ nói. Trên này có phong ấn à? Đương nhiên, nếu không chắc việc gì phải nhờ chú mở. Tôi buồn cười quá. Kết quả chú Lê nghiên cứu mãi, cuối cùng nói. Chú cũng không mở ra được. Tôi và Đinh Nhất liếc nhìn nhau, xem ra hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Không còn cách nào khác, tôi đành gọi điện thoại cho Bạch Linh Nhi, nói rõ ngọn nguồn, hy vọng cô ta có thể giải phong ấn bên trên chiếc hộp. Nhưng không ngờ, yêu cầu hợp lý này lại bị cô ta từ chối dứt khoát. Sắp đến giờ khởi hành, tôi cũng không muốn chậm trễ thời gian, thế nên tôi ôm luôn cả cái hộp vàng tím đi cùng. Khi chúng tôi đến huyện gần núi Đầu Gà nhất thì trời cũng đã tối, chúng tôi đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi trước. Khi vào đăng ký, tôi đã hỏi nhân viên lễ tân xem nơi này có chỗ nào để vui chơi không. Kết quả nhân viên lễ tân kia đã không cảm xúc nói với chúng tôi. Trong huyện chúng tôi có hai khu du lịch. Nếu mọi người tự lái xe đến thì cũng có thể đến núi chơi. Tôi nghe xong lập tức hào hứng hỏi cô ta. Trên núi đó có gì vui chứ? À thì trên núi đó có một số trang trại và homestay. Các anh có thể đi xem. Trên mặt nhân viên lễ tân phần vân không có nửa nụ cười. Sau khi cất hành lý về phòng, mấy người chúng tôi chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. khi đi ngang qua sạp báo, tôi mua một tấm bản đồ du lịch của địa phương. Kết quả trong lúc ăn cơm, tôi mang bản đồ ra xem xét, phát hiện chỗ đền núi trời mà nhân viên lễ tân kia nói thật ra chính là hai ngọn núi nhỏ ở xung quanh huyện của họ, mà mục đích chuyến đi này của chúng tôi là núi Đầu Gà, nằm đằng sau hai ngọn núi đó. Lúc này chủ quán cơm thấy chúng tôi cầm bản đồ du lịch địa phương thì nhiệt tình đi đến hỏi han. Mấy vị muốn lên núi trời có phải không? Tôi cười nói, đúng như vậy, nhưng chúng tôi mới đến đây, không biết rõ nơi này có chỗ nào vui. Chủ quán cơm rất nhiệt tình, ông ta chỉ ngón tay vào một trang trại được đánh dấu trên bản đồ. Chỗ này cũng hay đấy, thị trường ở đó không tệ, giá cả không quá đắt đỏ, phong cách dọc đường cũng rất đẹp. Tôi chỉ vị trí núi Đầu Gà trên bản đồ và hỏi, thế còn nơi này thì sao? Tôi nghe nói ngọn núi này rất nổi tiếng, nơi đó có trang trại nào không? Không ngờ, ông chủ lắc đầu bảo, tôi khuyên anh đừng nên đến đó, núi Đầu Gà không có du khách đến tham quan, nơi đó mấy năm trước đã bị nhà nước đưa vào làm khu bảo tồn thiên nhiên, cấm du khách đi vào rồi. Tôi càng tò mò mà nói, ở trong đó có động vật hay thực vật quý hiếm gì sao? Sao lại trở thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, một cấp thế? Chủ quán cơm than nhẹ một tiếng, làm chó gì có tài nguyên gì, động vật thực vật gì? Họ nói là trong núi Đầu Gà có một ngôi mộ cổ từ thời nhà Hán, cho nên mới không cho khách du lịch bình thường đi lên. Mấy năm trước có một đại gia thích phong cảnh tự nhiên ở núi Đầu Gà, định phát triển khai thác du lịch ở đó. Nhưng hạng mục khởi công chưa được 2 ngày thì truyền ra tin tức phát hiện cổ mộ ở trong núi. Nghe nói tất cả tiền của đã đầu tư vào đó của vị đại gia kia đều trôi theo dòng nước. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi đi bộ về khách sạn, vừa để tiêu thực vừa thảo luận về những điều ông chủ quán cơm kia nói. Nếu đúng như những gì ông ta đã nói, khách du lịch bình thường không thể đi lên núi Đầu Gà được, thế thì chú họ lên đó làm cái gì? Không phải là muốn đi trộm mộ đấy chứ? Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chuyện này không có khả năng cho lắm. Bởi vì chú họ tôi không giống chú Lê, chú ấy không cố chấp với cái chuyện kiếm tiền, cho nên sẽ không đời nào đi trộm mộ. Nhưng bây giờ xem ra việc chú họ đến núi Đầu Gà chắc chắn là có liên quan đến ngôi mộ cổ thời nhà Hán kia. Nhất định trong mộ cổ có thứ gì đó hấp dẫn chú ấy mới có thể khiến chú ấy không thể không đến. Trên bản đồ không thấy ghi tên ngọn núi nhỏ chặn trước núi Đầu Gà, nhưng những người dân ở đây gọi nó là núi Bắc. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, đoàn người chúng tôi lái xe đến núi Bắc. Đường lên núi cũng khá là tốt. Trước đó chúng tôi đã nghe ông chủ quán cơm kia nói, con đường này đã được vị đại gia kia bỏ tiền ra trùng tu. Gần đây kêu gọi đầu tư không có dễ gì, thật khó mới kiếm được người có tiền. Kết quả lại bị một ngôi mộ cổ xuất hiện chặn được tài lộ. Tôi đoán chắc lãnh đạo của huyện này cũng buồn phiền lắm, cho nên mới dồn lực phát triển làng du lịch cùng với homestay ở núi Bắc. Ông chủ đại gia kia đúng là quá xui xẻo, tiền đã trải ra rồi nhưng lại không thể thu hồi được. Dọc đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều du khách dạo chơi trên núi Bắc, nhưng nhìn biển số xe, thì thấy họ đều là du khách trong tỉnh này, không phải ngoại du khách của hiếm từ bên ngoài đến như chúng tôi. Vì đường xá khá tốt, cho nên chúng tôi chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ đã lên được homestay trên đỉnh núi Bắc. So với các homestay khác, chỗ này tương đối xa nên cũng ít khách. Ông chủ của homestay hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi không phải dân địa phương. Sao các vị lại đến chỗ chúng tôi chơi thế? Tôi ra vẻ thần bí. Công ty chúng tôi muốn đầu tư một hạng mục ở đây, nên chúng tôi đến đây nghiên cứu thị trường trước. Ông chủ của homestay nghe vậy thì gật đầu nói. Mấy năm trước cũng có một doanh nhân đến đây định đầu tư du lịch. Có điều cuối cùng may mà hạng mục đó không hoàn thành được. Nếu không, mấy homestay nhỏ như chúng tôi đã bị cạnh tranh không tồn tại được nữa rồi. Tôi vội vàng giải thích với ông ta. Ông cứ yên tâm đi, chúng tôi dự định sẽ xây siêu thị, chứ không phải làm du lịch. Ông chủ thở dài, nói thật không giấu gì các cậu, nơi này của chúng tôi cũng không có chỗ nào để đầu tư xây dựng hạng mục du lịch nữa. Mấy năm trước, vị đại gia kia định mở rộng sang núi Đầu Gà phía sau. Kết quả, ông ta đúng là quá xui xẻo, thế nào mà lại đào ra một ngôi mộ cổ. Tôi cố ý ngắt lời ông ta. Thế không phải tốt hơn sao? Có thể phát triển thành khu thắng cảnh lịch sử giống như lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đấy. Kết quả ông chủ kia rầu môi lên. Nghĩ thì tốt đấy, nhưng đó là văn hóa cổ đại. Sao có thể để tư nhân tùy tiện khai thác được? Hơn nữa, ngôi mộ cổ đó còn chưa bị hư hỏng gì, cho nên nó lập tức được đưa vào danh sách bảo vệ. Phía chính phủ đưa núi Đầu Gà thành khu bảo tồn thiên nhiên cấp 1. Nếu không phải là nhà nghiên cứu khoa học, thì đừng mơ đến vào bước chân vào đó. Tôi không tin lại nói, cả một vùng núi hoang vắng rộng lớn như thế này, làm sao mà quản lý hết cả được? Tôi không tin không có dân phượt nào vào đó chơi. Ông chủ lắc đầu và bảo, tuyệt đối không nên nghi ngờ điều này. Từ homestay của chúng tôi đi về phía núi Đầu Gà, không đến 10 cây số, thì sẽ gặp chướng ngại vật trên đường cùng trạm gác. Người bình thường nếu đi xe sẽ bị vật chắn trên đường cản lại, không thể đi tiếp. Nếu như đi bộ, cho dù có qua được đoạn chắn đầu tiên, nhưng đi về phía trước không bao lâu nữa, thì cũng không có đường để đi nữa. Tôi líu lưỡi nói, còn thần bí như vậy à? Vậy những người dân ở xung quanh đây, không ai muốn đi xem bộ cổ trong núi Đầu Gà là như thế nào sao? Nơi như thế có gì đáng xem? Tôi nói cho cậu biết, nhà chúng tôi ở gần núi Đầu Gà nhất, lúc nào cũng cảm thấy xui xẻo. Hơn nữa, lúc phát hiện ra ngôi bộ cổ đó, còn xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Người dân địa phương ở đây đều sợ hãi tránh không được. Ai rảnh rỗi đi đến đó chơi? Ông chủ nói với vẻ nghiêm nghị. Sau đó mấy người chúng tôi gọi một bàn đặc sản miền núi địa phương ở homestay. Vì muốn moi thêm nhiều thông tin liên quan đến núi Đầu Gà, nên chúng tôi đã mời cả ông chủ homestay cùng uống rượu. Lúc đó cả homestay chỉ có chúng tôi là khách, cho nên ông chủ cũng không khách sáo, ngồi xuống cùng tám chuyện linh tinh với chúng tôi. Theo như ông ta nói, khi tiến hành dự án khai thác du lịch kia, việc đầu tiên được triển khai là sửa đường, vì chỉ khi có đường thì mới có thể đưa vật liệu xây dựng lên núi. Homestay của bọn họ ở gần núi Đầu Gà nhất, cho nên trong thời gian sửa đường, công nhân làm việc ở đây đều thích đến nhà ông ta ăn cơm. Dần dần, nhà bọn họ trở thành quán cơm cho những người công nhân làm đường. Những chuyện kỳ quái liên quan đến núi Đầu Gà, ông ta cũng nghe được từ những người công nhân đó. Trong đó, có một chuyện mà ông ta còn tự mình trải qua rồi, đó là chuyện ẩm bình mượn được. Nghe nói, lúc đó vì trời mưa to mấy ngày liên tiếp, cho nên công trình sửa đường phải tạm thời dừng lại. Bởi vì cân nhắc đến vấn đề an toàn cho công nhân, quản lý dự án khi đó đã cho công nhân nghỉ đến 3 ngày. Nhưng những vật liệu đất đá trên công trường không thể không có người trông coi, cho nên họ đã để 3 người công nhân ở lại trực ban. Dù sao cũng chỉ có 3 người, nên bọn họ không thể thay ca đi ra ngoài ăn cơm được. Thế là quản lý dự án đã nhờ ông chủ homestay nấu cơm cho 3 người đó trong 3 ngày này. Cứ đến giờ cơm, ông ấy sẽ mang đồ ăn vào công trường cho bọn họ. Bởi vì khoảng cách cũng không có xa, hơn nữa quản lý dự án còn cho thêm tiền. Cho nên, dù bên ngoài mưa gió, ông ta vẫn đồng ý mang cơm đến cho 3 người kia. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai, mọi chuyện vẫn bình thường. Khi ông ta đem cơm cho 3 người công nhân kia, cũng không gặp chuyện gì quái lạ. Nhưng đến buổi sáng ngày thứ ba, ông ta như bình thường mang bữa sáng đến cho bọn họ. Nhưng ông ta gọi mãi cũng không có ai ra mở cửa. Lúc đầu ông ta còn tưởng ba người đó hôm qua đánh bài uống rượu ngủ muộn nên giờ còn chưa dậy. Thế là ông ta đi quanh khu nhà ở cho công nhân định đập cửa sổ phòng bọn họ gọi họ dậy. Không ngờ khi nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, ông ta giật cả mình vì tất cả ba người công nhân kia đều nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhìn qua cửa sổ không nhìn rõ được ba người kia còn sống hay đã chết. Thế là ông ta vội vàng gọi điện cho quản lý dự án. Đối phương nghe điện thoại cũng hốt hoảng, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Kết quả là khi cảnh sát phát được cửa ra, thì cả ba người đó lại đồng loạt tỉnh dậy. Tất cả đều mơ hồ nhìn mọi người ở đó. Sau khi đưa ba người họ đến bệnh viện kiểm tra, thì không phát hiện cơ thể họ có điều gì bất thường. Quản lý dự án hỏi họ đêm hôm qua uống rượu say có phải không? Nhưng ba người đó ấp úng mãi cũng không nói rõ ra được. Chờ sau khi cảnh sát đi về, ba người này mới dám nói với quản lý dự án. Đêm hôm qua, ba người bọn họ gặp chuyện hoàn toàn không phải do uống rượu mà ra, mà thực sự là đã gặp ma. Hóa ra đêm hôm qua, ba người họ thực sự có uống chút rượu. Bởi vì trên công trường 2 ngày liền mưa to liên tục, Nhiệt độ không khí hạ xuống thấp, trong phòng ngủ cũng không có thiết bị sưởi ấm nào, cho nên bọn họ uống chút rượu cho ấm người. Qua 3 tuần rượu, bọn họ thấy bên ngoài trời đã ngừng mưa, cho nên định ra ngoài đi vệ sinh, cũng xem thử luôn đống đất đá trên công trường có bị ướt nhiều không. Không ngờ bọn họ vừa đi vệ sinh xong, chuẩn bị quay về phòng ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí sau lưng. 3 người bọn họ vội vàng quay đầu lại. Dù sao ở cái nơi núi cao rừng sâu này, ở đâu ra tiếng ngựa cơ chứ? Nhưng khi nhìn thấy, cả 3 người đều sợ hãi đến đứng sững tại chỗ. Khi 3 người công nhân cùng quay đầu lại, nhất thời tất cả đều choáng váng. Trên con đường đang xây dở trong núi, đã có một đội ngũ và chiếc xe ngựa cổ đại đứng đó. Điều ly kỳ nhất là, mặc dù đội người ngựa này cả người mặc áo giáp cổ đại, nhưng cho dù là người hay ngựa đều không có chút sinh khí nào, tất cả đều là từng bộ xương trắng đứng ở đó. Mà từng tiếng ngựa hí rõ ràng phát ra từ bộ xương còn chiến mã kia. Lúc này trên bầu trời đột nhiên có một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời. 3 người kia càng nhìn rõ hơn, đội ngũ như âm binh đến từ địa ngục kia đang kéo theo một chiếc quan tài khá lớn. Một trong 3 người bị dọa đến mức run cả chân, lúc này đã quỳ trên mặt đất. 2 người còn lại tỉnh táo hơn được một chút, lập tức kéo người kia dậy, vội vàng chạy thẳng về phía khu nhà ở mà không dám quay đầu lại. Khi 3 người bọn họ chạy về đến nơi, thì trời lại tiếp tục đổ mưa lớn. 3 người vội vàng khóa cửa chính, cả cửa sổ, sợ đến mức không dám phát ra một tiếng động nào. Không ngờ nương theo tiếng mưa rơi, bên ngoài càng trở nên huyền náo, tiếng gào thét và cả một tiếng chém giết vang vọng, tiếng kêu thét thảm thiết. 3 người ở trong phòng nghe thấy càng thêm hoảng sợ. Đến cuối cùng, bọn họ cũng không nhớ rõ mình đã ngất đi như thế nào, cho nên bọn họ cũng không biết là mình sợ quá ngất đi hay là đã bị ma ám. Lúc này ông chủ còn giơ tay lên thẻ. Mặc dù tôi không tận mắt nhìn thấy những binh lính sườn trắng kia, nhưng trạng thái của 3 người công nhân kia chắc chắn không bình thường đâu. Các cậu hãy tin lời tôi nói. Tôi lại tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? 3 người kia thế nào ạ? Ông chủ hừ nhẹ một tiếng, còn có thể thế nào nữa? Sau đó, còn nói thế nào, 3 người này cũng không muốn tiếp tục làm ở đó nữa. Sau khi ra viện, thì nghỉ việc mà về nhà. Nếu như vậy, thì cũng là tà môn thật. Có điều khi đó vừa có sét đánh lại có sấm nữa. Có khi nào bọn họ nhìn nhầm không? Đàm Lỗi cố ý tỏ vẻ không tin mà nói thế. Ông chủ kia ăn bột củ lạc rồi kể tiếp. Nếu chỉ có 3 người bọn họ gặp chuyện kinh dị đó, thì còn có thể nói có sự nhầm lẫn phải không? Thế nhưng sau đó lại tiếp tục có những công nhân tiếp tục gặp những chuyện tà dị như thế. Con nữ cửa à? Vậy ông mau kể đi. Đêm dài ngồi không cũng buồn. Tôi lại nói. Ông chủ này như là lâu rồi không được kể chuyện, mở lời là không dừng lại được. Sau đó ông ta lại kể cho chúng tôi nghe thêm mấy chuyện tà ma liên quan đến việc sửa đường núi đầu gà nữa. Có một lần có một công nhân chuẩn bị quay về khu nhà ở, thì phát hiện phía khu vực tập kết đất đá ngoài công trường truyền đến tiếng trẻ con đang chơi đùa. Đây là vùng núi hoang vu, chỗ có người gần đây nhất cũng phải cách 10 mấy cây số đường núi. Sao lại có trẻ con xuất hiện trong công trường được? Lúc này, mặc dù trời không có mưa, nhưng trên trời vẫn có tiếng sấm chớp đùng đùng. Người kia cả gan đi về phía đống đất đá xem thử. Lại thấy 2 đứa bé mặc yếm màu đỏ, một nam một nữ đang ngồi đo nghịch cát. Cũng may, người công nhân này đã có tuổi, ít nhiều cũng có kinh nghiệm, biết là mình gặp phải thứ không sạch sẽ, nên cũng không thét lên, chỉ lặng lẽ tự động lùi lại rồi quay người chạy về khu nhà ở. Còn có một lần, cũng vào một đêm mưa, một người ra ngoài đi vệ sinh. Sau khi quay về, sắc mặt rất khác thường, giống như đang giấu giấu giếm giếm cái thứ gì đó. Một người công nhân cùng phòng thấy thế còn nói đùa với anh ta. Nhìn bộ dạng của cậu kia, đừng nói với tôi là đi vệ sinh còn nhặt được vàng đấy nha. Không ngờ người kia lại cuống lên, vội vàng che miệng túi của mình lại và nói, đây là bảo bối tôi nhặt được, đừng có ai tranh giành với tôi. Mấy người cùng phòng thấy thần sắc của anh ta không bình thường. Thế là hùa nhau đè anh ta lại, sau đó lật chiếc túi anh ta đang giữ chặt ra. Nhưng khi nhìn vào, mọi người đều thấy trong túi người kia đâu phải bảo bối gì, chỉ là một con cóc bị ép chặt. Mấy người kia vừa nhìn là biết có chuyện không bình thường. Thứ này sao có thể gọi là bảo bối cơ chứ? Chỉ cần người này không phải bị thiểu năng, ai lại đem con cóc bỏ vào túi làm bảo bối bao giờ? Người công nhân kia thấy đồ quý trong túi biến thành con cóc, lập tức kinh hãi nói. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cô ta đưa cho tôi một thỏi vàng cơ mà. Hóa ra, người công nhân này sau khi đi vệ sinh ở gốc cây xong, định quay lại khu nhà ở, thì đúng lúc đó trên trời có sấm chớp. Trong lòng anh ta muốn mau chóng quay về, tránh bị mưa ướt. Kết quả không để ý dưới chân nên bị trượt một cái. May mà trên tay anh ta cũng nhanh nhẹn. Mặc dù bị trượt nhưng cũng không đến nỗi bị ngã sóng xoài. Nhưng không ngờ trong lúc anh ta lảo đảo, thì bỗng đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng một cô gái đang cười khẽ. Người công nhân kia nhìn lại, phát hiện có cô gái ăn mặc rất kỳ lạ, đang đứng sau lưng của mình. Tóc cô ta được buộc lỏng ở sau gáy. Quần áo trên người giống như quấn hai mảng vải vào nhau vậy. Khoa trương nhất là khuôn mặt, những cái vạc trắng bạch và kỳ dị. Người công nhân kia hơn 30 tuổi, cũng không phải chưa từng nhìn thấy con gái. Nếu như trong lúc bình thường, anh ta gặp phải đại mỹ nhân như vậy, thì chắc cũng giật mình không ít. Nhưng không hiểu đêm hôm đó, anh ta bị làm sao. Đầu óc và hành động của anh ta như bị điên, cảm thấy cô gái kia đẹp như tiền nữ. Sau đó cô gái kia vẫy vẫy tay với anh ta, cười khanh khách và nói, anh qua đây đi. Tiếp theo, trong bàn tay không có gì của cô ta, đột nhiên xuất hiện một cục vàng óng ánh. Lúc đó người công nhân kia cũng không biết là vì tham tiền hay tham sắc, tóm lại là cứ thế mơ hồ đi đến chỗ cô gái kia. Hơn nữa còn cùng cô gái kia, đó phát sinh những chuyện không thể diễn tả lại. Sau đó tất cả mọi người đều chê giễu anh ta là bị ngủ cùng mà nữ. Cuối cùng còn trả thù lao cho anh ta bằng một con cóc. Sau khi nghe ông chủ kể lại những chuyện này, tôi tổng kết lại một đặc điểm chung xuất hiện trong tất cả các tình huống đó. Đó chính là thời điểm những công nhân này gặp quỷ thì trời đều có sấm sét mưa rông. Sau đó tôi hỏi ông chú kia. Sau đó như thế nào mà phát hiện được bộ cổ ở trong núi ạ? Ông chủ ngẫm nghĩ rồi nói. Hình như là khi xây đường được một nửa thì công nhân đào được một tấm bia đá và hai tượng đá hình thú. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong huyện. Phòng khảo cổ của huyện cho người đến kiểm tra, khẳng định núi Đầu Gà có một ngôi mộ cổ vô cùng lớn. Hơn nữa, theo huyện chí của huyện chúng tôi, hơn 2.000 năm trước, nơi đây là vùng đất phong lưu của chư hầu, họ Lưu đấy. Tôi nghi ngờ nói, chỉ với một tấm bia đá và hai con thú đá là có thể lập tức khẳng định trong núi có một ngôi mộ cổ sao? Ông chủ hớp một hớp bia, sau đó cười bảo, sao có thể chứ? Nghe nói đại gia kia đã đầu tư hơn 100 triệu rồi, không có chứng cứ rõ ràng, làm sao người ta chịu rút vốn ra chứ? Lúc này chú Đê đang uống rượu bên cạnh, lại nói một câu sâu xa. Chắc là sau này tìm được vật chứng khác trên núi Đầu Gà chăng? Ông chủ vỗ đùi, vẫn là vị này có hiểu biết, đúng là có chuyện như thế. Sau này đội khảo cổ đi theo hướng đã phát hiện ra hai con thú đá kia mà tiếp tục tìm kiếm, và họ đã tìm ra một con đường phía sau hai con thú đá kia. Tôi gật đầu. Hay, cũng thú vị đấy. Tiếc là dân chúng bình thường không thể đi lên xem, nên không được nhìn thấy những con thú đó và tấm bia đá kia. Không ngờ ông chủ kia nghe xong đã đặt chén rượu xuống bàn và nói. Cái đó có gì mà không thể xem? Mọi người muốn xem hả? Chờ một chút. Ông chủ nói xong đứng dậy đi vào trong quầy lễ tân, lấy ra một chiếc iPad. Ông ta gạt gạt hai lần rồi mở ra mấy cái ảnh, sau đó đưa cho chúng tôi xem. Xem đi, mấy tấm ảnh này là do công nhân dùng di động chụp lại. Lúc đó tôi cũng tò mò nên bảo bọn họ bắn cho tôi đấy. Tôi nhìn các bức ảnh chụp khá là rõ ràng, nhưng thứ trong mắt tôi hơi kém. Thực sự là không nhìn ra hai con thú đá kia là rồng hay là hổ. Mặc dù trên tấm bia đá kia có vết tích điều khắc rõ ràng, nhưng phía bên trên bị dính nhiều bùn đất, cho nên không nhìn rõ nội dung viết trên tấm bia đá. Tôi xem mấy lần rồi cười nói với ông chủ. Nhìn đúng là cũng hay đấy. Ông chủ, có thể gửi mấy bức ảnh này cho tôi được không? Ông chủ cũng không dò dự nói. Được rồi, để tôi thêm WeChat của cậu, tôi gửi cho cậu. Sau khi cơm nước no nê, tôi lại hỏi ông chủ xem ở đây, ngoài núi Đầu Gà thì còn chỗ nào để chơi không? Ông chú cùng tôi uống rượu một bữa cũng coi như có chút thân quen. Thế là ông ta thành thật trả lời. Không lừa các cậu, khách đến chỗ chúng tôi đều là người ở đây. Đến đây có hai mục đích. Một là ăn thịt rừng, hay là ngắm mặt trời mọc? Ngắm mặt trời mọc sao? Không phải vậy dậy sớm hay sao? Tôi cau mày. Ông chủ gật đầu, cũng không phải cần thiết. Mấy người muốn ngắm mặt trời mọc thì bây giờ đi ngủ luôn đi. Mọi người ở chỗ tôi có một điểm tốt, đó chính là cách chỗ ngắm mặt trời mọc vô cùng gần. Có thể dậy muộn hơn so với những người khác 2 tiếng. Cửa chính của tôi không khóa, mọi người ngủ đến 5 giờ hơn thì dậy rồi đi ngắm mặt trời mọc nha. Bề ngoài, chúng tôi hỏi kỹ ông chủ cách đi đến chỗ ngắm mặt trời mọc, sau đó đi về phòng ngủ. Nhưng thực tế, sau khi về phòng, chúng tôi lập tức chỉnh đốn trang bị, chuẩn bị thăm dò núi Đầu Gà vào lúc ban đêm. Chúng tôi chọn thời điểm lên núi vào lúc ban đêm là do không còn cách nào khác. Nếu lên núi vào ban ngày, chẳng khác gặp phải du khách khác ở ven đường, mà sợ rằng chốt chặn và trạm gác bên đường cũng có người bảo vệ. Nhưng ban đêm thì lại khác. Chuyện phát hiện ra mộ cổ ở núi Đầu Gà này cũng đã được mấy năm rồi. Chắc hẳn là nhà nước cũng không còn bảo vệ nghiêm ngặt như những năm trước đó. Quản lý cũng lỏng lẻo hơn. Bởi vậy chúng tôi đi vào ban đêm là thời gian tốt nhất. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi lặng lẽ không tiếng động ra khỏi phòng, rời khỏi homestay mà không làm kinh động bất cứ ai. Đúng như ông chủ đã nói, trước khi đi ngủ, ông ta vẫn để cửa chính lại cho chúng tôi. Bởi vậy cho dù phát hiện ra chúng tôi không còn ở trong phòng, thì ông ta cũng chỉ nghĩ là chúng tôi đi ngắm mặt trời mọc mà thôi. Đầu tiên chúng tôi lái xe đi hơn 10 dặm về phía núi Đầu Gà, rồi mới tắt máy giấu xe trong bụi cỏ ven đường. Dựa theo lời ông chủ nói, khách du lịch bình thường sẽ không đi đến đây, nên Đình Nhất và Đàm Lỗi chặt bụi cành cây phủ lên xe. Chỉ cần không nhìn kỹ quá thì sẽ rất khó phát hiện ra xe chúng tôi. Quãng đường còn lại, chúng tôi nhất định phải đi bộ, vì trong đêm yên tĩnh như thế này, tiếng động cơ ô tô sẽ chuyển đi rất xa. Đến lúc đó, chúng tôi chưa đến nơi, có khi đã bị phát hiện rồi. Thật ra đằng trước vẫn còn một đoạn đường cái, mấy người chúng tôi yên lặng, không tiếng động, đi ở ven đường, cố gắng không phát ra tiếng động mạnh. Bây giờ đã sắp vào hè, nhiệt độ núi bắt đầu là nóng bức khó chịu, nhưng trong núi lại vô cùng mát mẻ, sảng khoái. Thị lực của Đinh Nhất vô cùng tốt, cho dù là ban ngày hay ban đêm, cho nên anh ta luôn đi trước dẫn đầu. Sau đó, chúng tôi đi bộ khoảng 3 cây số, thì thấy Đinh Nhất đi đầu ra ký hiệu nghỉ ngơi tại chỗ. Tôi lập tức đi đến cạnh anh ta thì thầm hỏi, sao thế? Vì sao lại dừng lại? Đinh Nhất chỉ vào một điếm canh cách đó không xa. Ở đó có một căn nhà, có lẽ là để dành cho người trông rừng ở lại. Thật ra, từ đầu tôi đã cảm thấy chuyện phát hiện bộ cổ là đã từ mấy năm trước đây rồi. Chính phủ cũng sẽ không tốn quá nhiều tài lực, nhân lực để trông coi mảnh rừng núi hoang vu này đâu. Cho nên tôi đoán cùng lắm thì dưới chân núi Đầu Gà sẽ có một trạm chốt chặn gì đó mà thôi. Dù sao cả một ngọn núi lớn như thế, không thể nào có chuyện một giọt nước cũng không lọt qua được. Sau đó tôi bảo Đàm Lỗi và Chu Lê ở lại đây chờ chúng tôi, còn tôi và Đinh Nhất đi qua bên kia xem thế nào. Không ngờ chúng tôi vừa chuẩn bị đi đến gần căn nhà kia, thì Đinh Nhất bỗng nhiên kéo tôi lại, ra hiệu im lặng với tôi. Tôi giật mình tưởng là chúng tôi bị phát hiện cơ. Kết quả Đinh Nhất thì thầm bên tai tôi nói, gần ngôi nhà kia có nuôi chó. Tôi nghe nói có chó, lập tức cảm thấy suy đoán của mình chính xác. Xem ra số người trông coi ở đây cũng không có nhiều. Nhưng bây giờ con chó này lại cản đường lên núi của chúng tôi. Người nuôi chó đều biết thị lực của chúng cực kỳ là vô cùng tốt, giống nhất là trong đêm. Cho nên mấy người chúng tôi muốn lặng lẽ đi qua mà không đánh động đến nó gần như là không thể. Thật không thể ngờ được, đến trước cửa rừng rồi còn bị một con chó cản lại. Bên trước thế này, tôi đã mang ít thức ăn cho chó của Kim Bảo đến đầy dụ nó rồi. Nghĩ đến thức ăn cho chó, tôi đột nhiên nhớ ra trong ba lô của mình còn có mấy cây lạp xưởng hun khói tôi mang theo phòng khi đói bụng. Thế là tôi lấy ra một cây, đưa cho Đình Nhất. Anh cầm lấy cái thịt hun khói này đi, hối lộ nó thử xem. Biết đâu nó có thể để chúng ta đi qua thì sao? Kết quả, Đình Nhất lại trợn mắt nhìn tôi bảo, cậu tưởng chó rừng ngốc như chó nhà chúng ta sao? Tôi thấy cũng đúng, có lẽ Đình Nhất vừa đến gần còn chưa kịp đưa cái lạp xưởng hun khói ra, thì con chó đã sủa rồi. Lúc này Đinh Nhất híp mắt lại nói, muốn nó không kêu, cũng không phải là không có cách. Tôi thấy Đinh Nhất để lộ ra sát khí, thì vội ngăn cản anh ta. Đừng có làm thế, Nếu bây giờ chúng ta giết nó, mai có người lên núi sẽ phát hiện ra ngay. Đến lúc đó, sợ là kinh động đến cảnh sát lên núi, mắt người mất. Chu Lệ thấy tôi và Đình Nhất mãi không đi đến gần căn nhà kia, liền rón rén đi đến, hỏi là có chuyện gì. Chu Lệ lấy một bọc giấy nhỏ ra, sau đó nói nhỏ với chúng tôi. Xé vào ngoài lạp xưởng hun khói ra, chấm cái thuốc này vào rồi ném cho con chó nó ăn. Tôi cười xấu xa, không ngờ chú lại là người như vậy đấy, còn mang theo cả thuốc mề nữa cơ. Chú Lệ đập cho tôi một phát, nếu không cháu qua kia nói chuyện với con chó thì nha. Đừng ạ, cháu cũng không có năng khiếu đó đâu, vẫn nên để cho Đinh Nhất đi đi ạ. Tôi liên tục xua tay. Một mình Đinh Nhất đi qua đó, đương nhiên là có thể lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Nhưng nếu tôi muốn đưa đi cùng thì đúng là khó như lên trời. Còn cho khi đột nhiên thấy trước mặt mình có khúc lạp xưởng hun khói, nó cũng chẳng thèm tỏ ra thính giác của mình nhạy bén thế nào, cứ thế há mồm nuốt luôn vào miệng. Chờ mấy phút sau, con chó giữ nhà kia lảo đảo lắc lư như say rượu rồi ngã xuống bất tỉnh. Tôi nhìn thấy mà giật mình, vội vàng quay lại hỏi Chu Lê. Chú chắc chắn đó là thuốc mê chứ không phải thuốc chuột đấy chứ? Chu Lê nhíu mày. Có lẽ do điều cào quá, nhưng chắc chắn không chết được đâu, yên tâm đi, sang mai nhất định nó sẽ tỉnh lại. Tôi thấy Chu Đề nói chắc chắn như thế, lúc này mới thả lỏng nỗi lo trong lòng. Suzy cũng là một mạng sống, chúng tôi trước không thủ, nay không oán gì với nó, cũng không thể chỉ vì đi qua cửa nhà nó mà hạ độc chết nó được, có phải không? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.